Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2010. Hôm nay chúng ta học vào phần niệm cảm thọ. Và chúng ta đã đi được một buổi, đã đi vô được một phần. Và mình đã chia sẻ cùng các vị về cái tính chất của thọ. Đây là phần thứ hai. Mình chia cái này để làm hai phần. Phần thứ nhất đó là tùy xúc thọ. Phần thứ hai đó là tự tha tương ưng thọ. Hôm lần học rồi chúng ta đã học cái phần này. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần tự tha tương ưng thọ này. Khánh Nghiêm có thể dịch được mấy cái chữ này không? Để mình giải thích bằng từ Việt cho nó dễ dịch. Tùy xúc thọ là bản thân của những cái cảm thọ. Tự tha tương ưng thọ có nghĩa là cái sự đối tác giữa chủ thể với khách thể, nó phát sinh cảm thọ là tự tha tương ưng thọ. Cái bản thân của nó như buồn, như vui, như giận, như ghét, vân vân, thì gọi là tùy xúc thọ, tức là tùy theo cái sự tiếp xúc của mình nó phát sinh. Cho nên cái từ mà chúng ta dùng đó là bản thân của những cảm thọ, tự thân của nó, bản chất của nó. Còn cái này là mình nói đến những cái phần tác động giữa mình với cái duyên ở bên ngoài hình thành những cái cảm thọ, gọi là tự tha tương ưng thọ. Và cái phần tự tha tương ưng thọ này nó có tới 5 phần. Thứ nhất đó là tự tánh thọ. Tự tánh thọ nó là bản chất của cái thọ. Mình đi vô chữ nghĩa hơi nhiều một chút cho vui. Tự tánh thọ, nếu mà dịch nó là bản chất của nó. Người xưa họ rất là giàu ngôn ngữ chữ nghĩa nha. Họ kiếm rất là nhiều từ. Họ phân tích những cái hành tướng của cảm thọ nó rất là tinh tế. Cái thứ hai là tương ưng thọ. Tức là những cái nhân duyên bên ngoài nó cùng tương ưng với buồn, với khổ, với bất an, hoặc là với ưu tư lo lắng vân vân. Tự thân bên trong của cái bản chất này nó sinh khởi, nhưng mà nó có những cái phần phụ tùng bên ngoài, những cái duyên bên ngoài nó tác động vào. Ví dụ như mình có một cái nỗi buồn, thế rồi hoàn cảnh bên ngoài mưa gió bão bùng, hoặc có một người nào đó họ buồn, họ đến họ mang cái tâm sự buồn đó trút vào mình nữa, gọi là tương ưng thọ. Thứ ba, sở duyên thọ. Cái phần này nó chỉ cho những cái đối tượng để mình khởi cảm thọ, gọi là sở duyên. Đối tượng nó có thể là con người, có thể là cảnh vật, có thể là những cái hồ sơ lưu trữ trong tâm thức mình nó sinh khởi, gọi là sở duyên. Cái phần thứ tư, dị thục thọ. Dị thục tức là có những cái nhân duyên nó đã sinh khởi từ hôm qua, thế nhưng mà nó chưa có chín mùi đâu, nó đợi tới hôm nay nó mới chín. Nó khác cái thời điểm mà mình đã gặp, nhưng mà tới nhân duyên nó đầy đủ, nó hội tụ, cho nên nó làm những cái cảm thọ trong tự tâm của mình nó sinh khởi, nó chín mùi, là dị thục. Cái phần thứ năm đó là hiện tiền thọ. Hiện tiền thọ tức là cái cảm thọ nó xuất hiện ngay bây giờ, ngay ở đây là hiện tiền thọ. Còn cái dị thục này nó có thể là trong quá khứ nó tác động, nó gây nên cảm thọ hiện tại. Rồi nó cũng có thể là từ hiện tại nó có một cái nhân gì đó nó tác động, nó đưa đến tương lai. Cái cảm thọ này nó sinh khởi trong tương lai. Mình lặp lại hoặc là quá khứ, cái nhân rất là yếu, mình đã gieo nó rất là lâu rồi, hôm nay gặp lại nó sinh khởi, nó đã chín mùi. Rồi có trường hợp thứ hai đó là mình mới gieo hôm nay và cái nỗi buồn, cái bất an đó nó sẽ chín mùi vào ngày mai, đó là di thục thọ. Và cái phần này các vị ghi chú cho kỹ để nhận diện từng cảm thọ trong các vị. Và có một điều, nếu mà chúng ta tu tập quán chiếu thì các vị sẽ nhận ra là không hề có bất cứ một cái loại buồn, khổ, bất an nào nó không sinh ra từ năm phần này cả. Hoặc là trong quá khứ gieo hạt mầm đến hôm nay nó chín, hoặc là hôm nay mình gây để trong tương lai nó chín mùi, hoặc là do nhân duyên bên ngoài tác động, hoặc do từ bên trong mình sinh khởi, hoặc đó là những cái cảm thọ nó sinh khởi ngay bây giờ. Thưa các vị, toàn bộ những sầu khổ bất an, ưu tư phiền muộn nó đều nằm ở trong hai cái phần này thôi, không vượt ra ngoài được. Đó là chúng ta nói đến tính chất của cảm thọ từ luận thư. Từ luận thư, tại sao mình phân ra từ luận thư? Thưa các vị, những nhà Phật học và họ đã từng tu tập, họ giải minh đó rất là rộng, rất là chi tiết, gọi là từ luận thư. Cái phần thứ hai chúng ta đi vô đó là từ kinh văn. Kinh văn Đức Thế Tôn trong quá khứ đã từng phân tích nhiều loại cảm thọ như thế này. Thứ nhất là lạc thọ, thứ hai là khổ thọ, thứ ba là vô ký thọ, thứ tư là thế tục lạc thọ, thứ năm đó là phi thế tục lạc thọ, thứ sáu là thế tục khổ thọ, thứ bảy là phi thế tục khổ thọ, thứ tám là thế tục vô ký thọ, và thứ chín là phi thế tục. Mình giải thích mấy cái phần này để các vị thấy nó rất là chi tiết. Lạc thọ thì chúng ta hiểu rồi, đó là những cái cảm thọ hỷ lạc, nó sinh khởi, nó tạo thành cái niềm vui trong tự tâm chúng ta. Khổ thọ đó là những cái buồn rầu, lo lắng, bất an, nó làm lòng mình chìm xuống. Ưu tư, phiền muộn, bất an, tất cả những cái đó được nằm ở trong cái phần này. Phần thứ ba, vô ký thọ, có nơi được gọi là xả thọ. Cái trạng thái nó không buồn, không vui, nó trống vắng, nó trống trải, và tâm thức mình có khi không chịu đựng được cái phần này. Một là có cái gì buồn đó, mình ôm nó vào để nó gặm nhấm. Thứ hai là có cái gì nó sinh khởi niềm vui. Còn trong một cái trạng thái nó cô đơn, nó trống trải, mình chịu không được. Và đa phần người ta lạc vào trạng thái này họ rất là kinh sợ. Họ phải kiếm một cái gì đó để bận tâm thôi. Một cái ví dụ thế này. Ví dụ như đời sống ở Mỹ đây, đa phần những người lớn tuổi, họ đã có được cái số tiền hưu nó ổn định về đời sống rồi. Thế nhưng mà người ta nghiệm ra đó là người nào được về hưu thì họ giảm đi 10 năm của tuổi thọ. Họ chết rất là sớm do vì không có việc để lo âu, để làm. Họ cảm thấy đời sống mình dường như là nó không còn ý nghĩa nữa. Và cái chuyện này nó có thiệt, chứ không phải là người ta thống kê đùa đâu. Đó là thực sự như vậy. Do vậy cho nên những cái trung tâm tu học mở ra, đa phần người già họ vô ngồi niệm Phật râm ran. Và có khi họ vô ngồi ngủ lên ngủ xuống, thế nhưng mà nó có một chút niềm vui để cho người ta sống trong cuộc đời. Rồi mình càng làm lạ hơn nữa là có những ông già ở Mỹ này tới 80 ngoài tuổi mà đi cưới vợ. Mình thấy cái chuyện rất là kỳ cục. Thế nhưng mà nó rất là tự nhiên thôi. Họ rất là cần người bầu bạn. Dù người bạn đó không mang đến niềm vui cho họ mà mang đến sự khó chịu cho họ, họ cũng rất là hoan hỷ. Tại vì thà có sự khó chịu để tôi chịu đựng còn hơn không có cái gì. Sự thật đó là như vậy. Và những nhà tâm lý học họ nghiên cứu là thông thường những cái viện dưỡng lão á, nếu muốn cứu giúp người già thì nên xây dựng cái viện dưỡng lão gần cái trường học cấp 1. Tại vì cái năng lượng sinh động của trẻ em nó làm cho những người già hưng phấn, sống dai. Và ta cũng không có ngạc nhiên gì về cái chuyện người già thích chơi với con nít, nó là tự nhiên thôi. Cái năng lượng trẻ nó bổ sung được, nó sinh động, nó hiếu động, nó làm cho người già hưng phấn lại. Rồi người nào, thưa các vị, người nào mà biết cách di dưỡng tinh thần, biết cách làm cho mình sống dai, người đó phải làm cho tâm hồn mình nó luôn trẻ. Người nào mà chìm sâu trong cái sự nghiêm khắc, trịnh trọng, người đã chết sớm. Mà ông thầy tu nào đủ thông minh thì nên sống và sống rất là trẻ trung. Còn thôi chết sớm. Mình tưởng chừng như là mình làm rất là trịnh trọng, nghiêm túc, tạo khoảng cách với người để cho người ta kính trọng, đó là điều hay, thưa không phải. Cái sự kính trọng của người ta nó phát sinh từ đáy lòng người ta, chứ không có nghĩa là anh làm bộ rồi người ta kính trọng đâu. Chuyện thật như vậy. Anh hãy sống hài hòa với đời sống thì cuộc sống anh nó phải kéo dài. Và từ những cái ví dụ đó mình trở lại vấn đề xả thọ. Thưa các vị, xả thọ là một trạng thái rất là đáng ngại của đời sống người lớn tuổi. Và nhất là người tu, thưa các vị, không có lợi dụng được cái trạng thái xả thọ này mà tu thì rất là vụng về. Đa phần đời sống chúng ta là những người tu, chúng ta đang an trú trong trạng thái này. Mình không lo, không buồn, không có bận tâm cái điều gì cả. Tiền bill hàng tháng mình đâu có bận biểu gì đâu. Mình đâu có bận biểu gì về chuyện cha, mẹ, vợ, con. Đối với xã hội mình cũng không có bận biểu gì về cái chuyện lợi danh nữa. Mình chỉ còn lại một cái trạng thái, đó là luyện cả đời mình vô cái chuyện thực tập thôi. Thế mà tâm thức mình nó lạc vô cái trạng thái này, mình kinh sợ. Mình muốn có một chút buồn, một chút giận, một chút vui gì đó, để nó có một chút hương vị của cuộc đời, bằng không chịu không nổi. Cho nên người ta lâu lâu kiếm chuyện để buồn nhau, kiếm chuyện để giận nhau. Và thực tế là đúng ra đời sống người tu thì có cái gì để mà buồn mà giận đâu. Đó, đúng là như vậy. Thế mà rồi mình vô trong thế giới nhà tu mà coi, có khi họ cũng kiếm được chuyện để buồn nhau, để giận nhau. Lạ. Và mình làm như thế thì mình vô tình mình vụng về quá. Và cái phần này thưa rất là dễ hiểu. Thế tục lạc thọ, phi thế tục lạc thọ. Đây là cái loại niềm vui của người nhân thế, họ đầu tư đời sống họ trong ngũ dục lục trần, để đời sống họ có cái sự hưng phấn. Cho nên gọi là thế tục lạc thọ. Phi thế tục lạc thọ, đó là những cái loại niềm vui nó có mặt do người ta hướng đời sống của người ta vào đời sống tâm linh, vào sự tu tập, nó có được cái niềm vui gọi là phi thế tục lạc thọ. Và thế tục khổ thọ, phi thế tục khổ thọ, nó cũng giống như thế này. Có những cái khổ nó sinh ra trong thế giới của trần lao, còn có những nỗi khổ nó cũng sinh ra từ trong thế giới của những người vượt ngoài trần lao. Và đây là những cái trạng thái Đức Thế Tôn phân định rất là kỹ để cho chúng ta biết là có những trạng thái xả thọ của người đời không biết tu. Thế nhưng mà cũng có những trạng thái vô ký thọ, tức là xả thọ của người tu. Mình tu tập cái công phu hành trì của mình đến một giai đoạn nào đó, có khi mình bắt gặp cái tình trạng này. Đây là những phần nó rất là quan trọng. Đó là kinh văn phân tích về tính chất của cảm thọ. và mình lặp lại. Thưa đại chúng, là các vị nhận diện được từng phần như thế này rồi, các vị thấy cả một đời mình, hay là cả một ngày mình cắt cái thời gian ngắn lại một ngày thôi, thì tất cả những cái buồn vui của đời sống các vị nó không có vượt ngoài những cái điều này. Và nếu mình không biết tu thì thưa các vị, là một đời mình chỉ làm ngần này việc thôi, lây quay trong đây thôi, không vượt thoát được. Rồi cả 100 năm trong cõi thế, mình cũng lây quay chừng này việc thôi. Mình kiếm chút niềm vui, kiếm chút băn khoăn lo lắng của đời sống để chất đầy lòng mình, để cho có việc để làm. Người ta lớn tuổi, người ta không biết phải làm chi, cho nên họ gia nhập vào những cái hội, họ mở những cái câu lạc bộ bóng đá. Và khi có một cái câu lạc bộ, nghĩa là có một cái tổ chức, họ bắt đầu họ dành nhau về cái chuyện làm chủ tịch của câu lạc bộ đó. Mà thực tế là nó đâu có cái quyền lợi gì đâu. Họ muốn có một chút gì bận biểu để sống trong nhân gian, nó là tự nhiên như vậy thôi. Không có một cái tổ chức nào, không có cái sự tranh giành, không có cái tổ chức nào, không có cái xào xáo tranh chấp bên trong cả. Tại vì bản chất con người, người ta không có thể chịu đựng được cái trạng thái của xả thọ. Hãy cho tôi một chút gì đó để tôi hy vọng thì tôi sống được, còn không có cái gì tôi không sống được, không có cái gì để bám víu cuộc đời tôi không sống được. Trong khi đó thì mình học sâu vô giáo lý đạo Phật, thì thưa các vị, mọi cái trạng thái của cảm thọ này nó tuân theo cái quy trình sinh diệt đến đi thôi. Và cả một đời người ta chỉ lanh quanh, người ta tìm chút cảm thọ này, nó đến rồi nó đi, rồi tìm chút cảm thọ khác để nó đến nó đi. Và họ luyện đời sống họ trong một việc sinh diệt của cảm thọ thôi. Và rồi mình mở rộng ra trên hành tinh này cũng như vậy. Thế giới đấu tranh, đánh đấm, chiến tranh hoạn quả đau thương, nó là một loại công nghiệp của một quốc gia. Họ tìm những loại cảm thọ chứ chẳng có chi lạ. Cái sự hưng phấn của kẻ chiến thắng, rồi cái căm phẫn, thù hận của người chiến bại. Và có khi 30 năm, 50 năm cái chuyện thua thiệt nó đã xảy ra rồi, nhưng mà họ cố tình gợi nó lại để nuôi nó. Nếu mà sống không có cảm thọ không sống được. Nỗi niềm thù hận nó đã đi ngang qua một hai thế hệ, thế nhưng mà họ cũng không bao giờ quên. Có dịp họ gợi lại để họ làm cho lửa giận của họ, lòng căm thù của họ cháy lên. Và họ sống bằng những cảm thọ như vậy. Đời sống con người nó là như vậy. Cho nên những bậc thánh nhìn cái sinh hoạt của chúng sinh tức cười là như vậy. Họ không có việc gì để làm hết, quanh quanh chừng đó việc, để chết, để sống, để tái sinh lên, tái sanh về thôi. Ở đây trong Trung Bộ, cái đoạn này Đức Thế Tôn dạy rất là hay, mình đọc để các vị nghe. Thế Tôn dạy: này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các thầy, ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc, tuệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc. Cái từ rất là quan trọng đó là cái từ tuệ tri. Bây giờ mình đi vào pháp quán. Đây là cái phần 3 nha. Cái phần chính của vấn đề là niệm cảm thọ nè. Thưa đại chúng, là cái từ tuệ tri nó rất là quan trọng. Tuệ tri có nghĩa là gì? Nhận biết. Khi có những niềm vui trong các vị sinh khởi, các vị nhận biết đó. Có nỗi buồn trong các vị sinh khởi, các vị nhận biết đó. Rồi có những nỗi thất vọng, các vị cũng nhận biết đó. Khi có cái sự lo âu, các vị cũng nhận biết đó. Ngay cái đầu tiên khi ta nhận biết nó thì cái gì phát sinh? Cái gì phát sinh? Cái điều đầu tiên khi các vị nhận biết, nó sẽ phát sinh một cái điều tất nhiên, đó là quý vị cắt được cái dòng năng lượng nuôi dưỡng đó đã. Không có một cái loại phiền não, bất an hay là sầu muộn nào nó sinh khởi mà nó không được nuôi mà nó tồn tại hết. Cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái bực bội của các vị, nói một cách tổng quát đó là mọi cái tâm hành tiêu cực này các vị nó sinh ra, các vị đều nuôi nó mới sống, chứ còn không nuôi thì nó chết mất tiêu rồi. Mình nuôi bằng nhiều cách lắm. Cái cách đầu tiên đó là khi nó sinh khởi á, mình trồng thêm vào nó rất là nhiều ý nghĩ để vun bồi nó. Cái buồn nó vừa khởi là mình kiếm tất cả những cái sự liên hệ về cái buồn đó, mình làm cho nó cộng hưởng thêm để nó sinh khởi cái buồn. Thấy một người đáng ghét hiện diện trước mặt mình, mình không dừng lại ở chỗ người ta đáng ghét, mà mình làm thêm một điều nữa là lôi hết hồ sơ lưu trữ về người ta đem về để làm cho cái sự đáng ghét trong tâm thức mình đối với người nó khởi lên càng ngày càng mạnh. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này, người kia có thể đáng ghét, thế nhưng mà mình chưa bằng lòng dừng lại ngay chỗ đó, mình đem hết tổ tiên ông bà của người ta ra, kể cả mồ mả người ta, mình gom ra hết để mà ghét cho nó nhiều thêm. Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng của người ta. Và chuyện này có thiệt. Cách đây mấy năm tôi qua bên Mộc Lan, mấy anh Phật tử Mộc Lan có hâm tôi một câu mà tôi nghe tôi sợ tới bây giờ. Quý vị có biết câu gì không? Anh nói thưa thầy, cái người ăn bằng á, họ thương ai họ thương hết cả làng, họ ghét ai thì cả làng họ đều ghét đó nha thầy. Chỉ cần chọc một người ăn bằng thôi, họ ghét á thì cả làng của ăn bằng người ta đều ghét thầy. Có không như Bình Nghiêm? Ghê vậy chứ, có phải không? Để cái người ăn bằng thôi, rất ư là bảo thủ về quê hương, về làng nước của họ. Tất nhiên mình thưa cái chuyện đó, đây quay lại thưa các vị, khi có cái khổ hoặc cái lạc hoặc không khổ không lạc mình nó sinh khởi, các vị tuệ tri tức là nhận biết nó, thì cái điều đầu tiên nó phát sinh là các vị cắt được cái dòng năng lượng nuôi dưỡng đó. Nó không có lý do gì để nó trưởng thành hết. Cái nỗi thất vọng của mình nó lớn mấy mà khi nó vừa sinh khởi, các vị chỉ cần nhận diện nó thì nó không có điều kiện để nó lớn nữa, nó dừng ngang lại đó thôi. Đó là điều đầu tiên. Và có những người cái nỗi thất vọng người ta lớn đến nỗi người ta tự sát là do vì người ta không biết nhận biết, không có tuệ tri được nỗi thất vọng. Họ làm cho nó càng ngày càng lớn, họ gia cố nó để cho nó tràn ngập thân tâm họ, rồi họ chết chìm trong nỗi thất vọng, họ tự hủy thôi. Chứ thực tế là nó không có đến nỗi làm chết người đâu. Cái nỗi đau đớn cực kỳ lớn của một đời sống con người là cái gì? Ví dụ như bị tình thụ đi, tôi nghĩ chắc cái nỗi đau đó là lớn nhất trong đời, chứ không có thứ gì lớn bằng. Thế nhưng mà người ta nhận diện đó, tuệ tri nó, tức là nhìn nó được, thấy nó, nhận biết được nó, gọi tên nó, đây là nỗi thất vọng của tôi. Chỉ cần làm gần đó việc thôi là người ta không có chìm trong cái nỗi khổ và không có tự mình hành hạ mình nhiều. Cái dòng năng lượng nuôi dưỡng nó bị tắt ngang liền thôi. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai nó cũng trực tiếp xảy ra là khi mình nhận diện được nó, gọi tên nó, nó trở thành đối tượng là mình không phải nó. Cái buồn nó sinh ra trong các vị nhìn được nó thì tức khắc các vị không phải là cái buồn rồi. Cái giận sôi sục nơi thân tâm các vị vừa sinh khởi, các vị nhìn được nó thì các vị không phải là cái giận. Rõ như vậy thôi à, không có không có mập mờ được cái chuyện này. Cái bất an nó sinh khởi trong các vị nhìn cái bất an thì các vị không phải là nỗi bất an. Thế nhưng mà chúng ta hay lầm lẫn, chúng ta hay đồng nhất mình vào những đối tượng bị nhận biết. Trong khi cái sự thực, cái điều chân lý này Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, toàn bộ trong Kinh Văn A Hàm các vị đọc thì thấy điều này ngay. Và mình chỉ cần nhận ra được điều này đủ làm thánh rồi, chứ không cần phải tốn công gì nhiều đâu. Các vị nhìn được cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư, cái sầu muộn, các vị nhìn được nó thì các vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Cái điều nó phát sinh liền đó là ta không phải nó. Đâu có khó khăn gì đâu. Và mình nghe nói người xưa ngộ đạo, mình tưởng đâu cái gì nó kỳ bí, nó ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, không có cái gì mà kỳ bí và ghê gớm hết. Không có cái gì gọi là công án khó hiểu của thiền tông hết. Các vị nắm một cái điều này, các vị thấy mọi việc nó mở bung ra thôi. Ví dụ, công án đầu gọi là khoách nhiên vô thánh hay là pháp an tâm á, mình dẫn một chút để chứng minh đây. Pháp an tâm. Quệ Khả quỳ trước tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: bạch thầy, tâm con rất là bất an, xin thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó đem tâm bất an nó đây ta an cho. Và mình thử mình hình dung mình là Quệ Khả đi. Đành rằng bây giờ thì xa ngài Bồ Đề Đạt Ma rồi, ngài không có y bác gì để truyền cho ta làm tổ đâu. Nhưng mình cứ hình dung mình là Quệ Khả đi. Mình đang đối trước vị thầy mình, nước mắt mình đầm đìa, nói nhà bạch thầy, con rất là buồn khổ, con rất là bất an, xin thầy dạy cho con phương pháp an tâm. Và không có nghĩa ông thầy đó là người thiếu sự kính trọng của mình đâu. Mình đem tất cả thân tâm của mình trải chân ông, cho nên lời dạy của ông nó có sức nặng vô cùng, nó đánh vỡ tâm thức của mình. Trọn vẹn có niềm tin nơi thầy, cho nên lời thầy nói thế nào mình nghe thế ấy thôi. Rồi vị thầy phán câu là: đem cái tâm bất an ra đây thầy an cho. Rồi mình làm gì? Nhìn lại coi cái tâm bất an mình ở đâu. Ở mức độ cạn thì cái tâm bất an là cái bị các vị truy cứu, tìm tòi, tra vấn, nhận biết, phải không? Tuệ tri cái tâm bất an của ta, tức là tuệ tri cái khổ đang có trong ta. Tâm bất an là cái đang bị các vị nhận biết. Mà cái may mắn của ngài Huệ Khả hơn chúng ta đó là ngài quay lại ngài nhìn thì cái tâm bất an nó biến mất, nó tan, nó vỡ vụn, bốc khói nó bay đi. Ngài tìm ngài đâu có thấy tâm bất an đâu, cho nên ngài bạch một câu là: thưa thầy, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Thế là tổ chỉ cần ấn chứng một câu là ta an tâm cho ông rồi. Và thưa các vị, câu đó là câu ấn chứng á. Thế thì ấn chứng cái gì? Cái khả năng tuệ tri của anh đối với tâm bất an, đó là cái năng lực không phải tâm bất an. Mức độ cạn mình nhận diện, cái nhìn được tâm bất an, cái đó không phải là tâm bất an. Cái chỗ này rất là dễ hiểu, phải không? Tôi nhìn bình bông thì bình bông là cái bị nhìn, tôi là người nhìn. Nếu hướng ra ngoài nó là vậy, hướng vào bên trong thì tôi nhìn được cái bất an của tôi thì tôi là cái nhìn, cái bất an là cái bị nhìn. Chứ không thể đồng nhất tôi vào cái bất an được. Rõ ràng nó có hai phần như vậy. Thế nhưng mà người ta sẽ hồ nghi, tu như thế thì nó còn bị, còn thử, còn ngã, còn pháp. Thưa, cái bắt đầu của sự tu nó có ngã pháp rất là rõ ràng thôi. Có cái pháp để cho tôi tu, có tôi là người an trú ngay nơi pháp môn tu. Có cái bất an để tôi nhìn, và có cái năng lực nhìn nỗi bất an. Thế nhưng mà rồi khi công phu thực tập thuần thục thì cái chuyện nó xảy ra là bất an nó tan biến, bây giờ chỉ còn một trạng thái tâm nhận biết chứ không còn gì khác cả. Thế thì bây giờ ngã và pháp bị triệt tiêu. An trú ngay nơi cái sự nhận biết á, thưa các vị, rõ ràng là chỉ còn thuần lại một cái phần như Kinh Văn Đức Thế Tôn dạy, đó là tuệ tri. Cái năng lực nhận biết được gọi là tuệ tri. Và khi ta tuệ tri được khổ nè, tuệ tri được lạc nè, tuệ tri được cái trạng thái không khổ không lạc. Và ba cái phần này nó tan biến đi rồi thì nó còn lại cái phần tuệ tri mà thôi, tức là cái trạng thái nhận biết rộng sáng hiện tiền mà thôi. Và trạng thái ấy là tâm bất động của các vị, là năng lực Phật của các vị. Nó rất là màu nhiệm, nó rất là tuyệt vời. Và mình hỏi với nhau là nó ở đâu vậy? Cái tự tri này ở đâu nữa các vị vậy? Lúc nào ta không sống được với nó đâu? Thưa các vị, các vị đi, đứng, nói, cười, các vị nhắm mắt, nhưng mà thân của các vị cũng vẫn tuệ tri được chứ. Các vị đưa tay, các vị kéo tay, các vị đi từng bước trên hành tinh này, lúc nào không có sự nhận biết đâu. Cái từ chúng ta dùng đó là từ nhận biết, nhưng mà tự thân nó vốn là chữ tuệ tri này. Nhận biết đơn thuần thôi. Và đó là cái tầng thứ nhất. Khi các vị nhận được, khi các vị an trú ngay nơi cái tuệ tri này, thì các vị cắt được dòng chảy của năng lượng nuôi dưỡng phiền não, lo âu, bất an. Cái thứ hai, các vị không phải là những thứ phiền não bất an kia. Và cái tầng thâm sâu, khi cái bước tuệ tri của các vị đủ sâu sắc, thì các vị an trú được nơi Pháp. An trú nơi Pháp nghĩa là an trú nơi đâu? An trú ngay nơi cái tâm Phật bất động hiện tiền của các vị. An trú nơi Bồ Đề Tâm của các vị. Hay là an trú nơi trạng thái Niết Bàn của các vị. Hay là an trú nơi cái bản lai diện mục thực của các vị. Và thực tế là chúng ta chỉ cần đi vào một phần cảm thọ thì chúng ta nắm được pháp hành, hành trì cả một đời. Và chắc chắn một điều là thể ngộ được điều này, thưa các vị, đời tu an ổn vô cùng, không có bị nổi chìm trong phiền não bất an nữa. Có cái phiền não bất an nào xâm nhập vào đời sống tu của các vị được? Thưa không. Tại sao? Nó đến nó lẫn vẫn thì bị các vị nhận diện, bị các vị tuệ tri, bị các vị nhận biết, thì phiền não nó đâu có nhận chìm đời sống ta được. Đâu có khó gì cái chuyện tu đâu, tại mình không tu thôi. Và thưa đại chúng là cái chuyện chứng thánh nó không phải là chuyện khó nha. Tại mình không chứng đó thôi, tại mình thích luyện đời mình và phiền não đó thôi. Chứ còn các vị nỗ lực nhận biết, ăn trú ngay nơi cái năng lực nhận biết thế này, thì các vị có khả năng trong một đời dứt sạch phiền não lậu hoặc, chứng niệm trạng thái Niết Bàn. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói đến cái sự tuệ tri. Thứ hai, mình giải thích thêm, mình hỏi tại sao, tại sao cái năng lực tu mình không đủ vững? Tại sao mình không thể tuệ tri được khi có phiền não bất an sinh khởi? Mình đợi cho nó dắt dẫn, mình đợi cho nó nhận chìm mình, rồi mình bàng hoàng, mình lo lắng, mình khổ sở, rồi lâu lâu mình mới chợt nhớ là tại sao cái năng lực tu yếu vậy? Thưa, cái điều tất nhiên là do vì các vị rất là chuộng cái lạc thọ này. Khổ thì chúng ta phiền muộn, chúng ta lo sợ, chúng ta vô cùng hoảng loạn, sợ cái khổ, tánh cái khổ. Thế nhưng mà có một chút cảm thọ hỷ lạc sinh khởi thì ta lập tức đồng nhắc ta vào nó. Ta luôn chạy theo những cảm giác hỷ lạc. Và khi cảm giác hỷ lạc sinh khởi thì ta liền đồng nhắc ta vào đó. Và khi mình đồng nhất vào hỷ lạc, nghĩa là mình sẽ đồng nhất mình vào khổ thôi. Hai cái này đó là hai mặt của một đồng tiền. Có phần này nghĩa là có phần kia. Và thông thường chúng ta không thể khước từ được cái trạng thái của niềm vui đó. Và trong đời tu chúng ta cũng thế, thưa các vị. Chúng ta cũng có một cái nhu cầu tìm được cái niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà mình quên một điều là Đức Thế Tôn dạy có bốn tầng để chúng ta đi ngang qua là ly sinh hỷ lạc. Tầng nào là tầng xả ly dục niệm, xả ly ái trước, xả ly chấp trước. Tầng nào là tầng ly dục. Đầu tiên các vị xả ly dục của nhân gian, xả ly tham sân si. Và cái tầng thứ hai là các vị đắc được một chút định. Và tầng thứ ba là các vị có một chút hỷ lạc của việc tu. Và đến cái cuối cùng của tầng thiền cần phải thành đạt, đó là xả tất cả những cái thứ này. Cái tầng thứ ba này là ly hỷ diệu lạc. Cái tầng thứ hai là định sinh hỷ lạc. Đã có được một chút công phu, có được một chút định lực, cho nên nó phát sinh được cái niềm hỷ lạc. Cái tầng thứ ba là anh xả ly được cái hỷ lạc của công phu tu tập sinh trưởng, nó có được cái niềm vui tinh tế hơn, mịn hơn. Nhưng mà thưa các vị, vẫn không thể an trú ra đây được. Phải đến cái tầng thứ tư là xả ly hoàn toàn những cái vui tinh tế này, để nó đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh. Từ cái điều mình dẫn nó đi quy chiếu lại. Thưa đại chúng, là sở dĩ năng lực tu của chúng ta yếu là do vì chúng ta đồng nhất chúng ta vào những cái niềm vui sinh khởi. Rồi khi mình tu á, mình cũng rất là mến chuộng những cái loại niềm vui sinh khởi trong đời sống tu hành của mình. Mình quên một điều Đức Thế Tôn dạy rất kỹ là đi ngang qua ba tầng này, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, mình cũng phải bỏ nữa. Cho nên cái bước đầu để có được niềm vui, có được chút an lạc trong đời sống tu không phải là cái cứu cánh của vấn đề. Mà các vị phải biết rằng tuệ tri mọi thứ, nỗi khổ, niềm vui, và kể cả một cái niềm vui nó rất là tinh tế trong tâm thức của các vị. Các vị cũng phải nhận biết nó, chứ đừng đồng nhất vào nó. Khi mình đồng nhất vào cái niềm vui tinh tế nơi tâm thức của mình, dù niềm vui đó là niềm vui của an trú trong pháp tu, thì chắc chắn một điều là chúng ta không có làm cho cái năng lực nhận biết của chúng ta nó trưởng thành. Và cái con đường tất nhiên đó là năng lực tu của chúng ta bị bào mòn. Và dần dần chúng ta đồng nhất ta vào những cái thô phù của niềm vui rất là dễ. Khi các vị đồng nhất vào một phần bé nhỏ này thì các vị hứa hẹn sẽ đồng nhất toàn bộ đời sống mình vào những cảm thọ sinh khởi thôi. Dịch theo kiểu cũng hay à. Chứ chi mà mấy cái buổi học tứ niệm xứ á, mà mình thâu hết lại để giúp cho những người thiền sinh Mỹ. Có một số Phật tử ở xa họ không có điều kiện học trực tiếp. Thế nhưng mà họ nghe thiền tứ niệm xứ, những buổi học mình ở đây đó, họ rất là thích thú. Thực tế là mình không phải là trình bày trên lý luận, thưa các vị. Mình chia sẻ nó bằng cái sự cảm nghiệm của mình, một chút công phu hành trì của mình, để dắt dẫn đi vào con đường thực tập, chứ không phải là lý luận. Và những điều mình chia sẻ, thưa các vị, nếu các vị gia công thực tập thì các vị có thể hiện tiền chứng được niềm vui, chứng được an lạc, chứng nghiệm được thánh quả, chứ không phải là con đường này Đức Thế Tôn lừa dối chúng ta. Chúng ta chưa chịu tin, chưa chịu tu đó thôi. Trong khi thực sự nó là như vậy. Đó là điều thứ hai, chúng ta nói về cái năng lực tuệ tri. Ngài Nanamuli, Ngài có tổng kết cái phần này lại, một đoạn rất là ngắn, rất là dễ học. Và các vị có thể chép nó rồi các vị học thuộc, để thực tập cũng được. Ngài tốt yếu kế đến quán cảm thọ, cái này Nanamuli ngài tốt yếu kế đến quán cảm thọ, cái này cô Trí Hải dịch rất là hay. Kế đến quán cảm thọ là cảm giác thân tâm. gồm ba loại khổ vui. Và không vui không khổ. Tuệ tri từng cảm thọ là nghe ngóng theo dõi, sinh trụ diệt của nó. Chính niệm gột tham ưu. Mình giải thích cái bài này rồi chúng ta đi vô phần kế tiếp. Ở đây thì Ngài tổng kết lại những cái phần mà chúng ta vừa chia sẻ, tức là cái loại cảm thọ này nó phát sinh từ hai cái nguồn, tức là từ thân các vị nó phát sinh, rồi từ bên trong thân, tức là từ tâm hành của các vị nó phát sinh ba loại cảm thọ. Ví dụ như thân của mình xúc chạm với những cái điều kiện sinh khởi lạc thọ, như mình ngồi trên cái giường êm ái, trời mùa đông mà mình có một cái chiếc ghế rất là ấm, nó phát sinh cái niềm hỷ lạc. Niềm hỷ lạc đó nó sinh ra từ thân, gọi là thân sinh ra những cảm thọ. Rồi mùa nóng nực, hoặc các vị đi những cái tiểu bang mà nó cực kỳ nóng bức, nó sinh ra cái sự khó chịu, đó là một loại cảm thọ sinh ra từ thân. Rồi một loại cảm thọ sinh ra từ tâm. Ví dụ như cái sự bực bội của các vị do cái hạt giống phiền não từ quá khứ, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là những cái khó chịu của các vị khi các vị tiếp xúc với một người các vị không ưa. Rồi có những lúc lòng của mình nó trống trải, mình mời gọi những cái cảm thọ quá khứ như niềm vui, hạnh phúc, hoặc là mình hồi ức về cái điều gì đó để nó phát sinh ra cái niềm vui nơi tự thân mình. Gọi đó là những cái loại cảm thọ sinh ra từ tâm. Và xin hỏi với nhau là những cảm thọ do mình mời gọi, nó sinh khởi có mạnh hay không? Mạnh hay không? Thưa rất mạnh, rất mạnh. Mình chỉ cần hồi ức lại một rừng me chua thôi là tự nhiên nước miếng mình đã chảy ra, phải không? Hồi ức về một thức ăn ngon thôi là mình đã nghe thèm rồi. Có những người, người ta nhớ về quá khứ, cái mùi thơm, mùi hôi gì đó là họ cũng nôn mửa. Các vị mà đã từng tiếp xúc với cái mùi xú uế của tử thi, hoặc là cái gì hãi hùng nhất trong đời sống các vị, thì khi các vị hồi tưởng về thì các vị cũng cảm thấy như là thân tâm của mình nó chấn động, nó kinh sợ. Hoặc cái mùi hôi trong quá khứ mà mình kinh khiếp đó, nó cũng trở về. Cho nên thưa các vị, cảm thọ sinh khởi từ thân ấy, có khi nó yếu. Nó là một loại cảm thọ phát sinh từ thân vật lý đơn thuần, nó không có đáng sợ. Thế nhưng mà khi có tâm thức của các vị đi vô, nó gia cố thì nó rất là dễ sợ. Nó nhận chìm đời sống ta rất là dễ. Nó tàn phá đời sống ta rất là dễ. Và ba loại khổ vui và không khổ không vui này, cái năng lực của nó, thưa các vị, nó nhắc dẫn các vị không phải một đời này. Các vị đã bị nó nhận chìm rất là nhiều đời. Và trong một đời này mình tu không giỏi thì mình cũng không thể vượt thoát được. Mình cũng bị nó nhận chìm thôi. Tuệ tri từng cảm thọ là nghe ngóng theo dõi. Thế nào là tuệ tri từng cảm thọ? Mình nhận biết được đó. Mình theo dõi nó từ đầu lúc nó phát sinh, cho tới lúc nó trưởng thành, cho tới lúc nó chấm dứt, cho tới lúc nó biến mất. Gọi là tuệ tri, gọi là chánh niệm, gọi là an trú ngay nơi quán thọ để nhận biết nó. Thế thôi. Không có phải là mình chỉ nhận diện nó rồi mình buông ra. Thưa không, theo dõi nó từ lúc nó mới vừa phát sinh. Giống như mình nhìn thấy chiếc xe từ ở dưới đường phố đi lên đến đây vậy đó. Mình nhận biết nó đang chạy từ từ, mắt của mình dõi theo nó không bao giờ rời, gọi là tuệ tri, gọi là theo dõi. Và khi các vị làm được việc này thì các vị nhận ra một điều, đó là nó sinh trụ diệt thôi à. Không hề có một loại cảm thọ nào trong các vị mà nó không đi ngang qua cái tiến trình này. Nó sinh ra, cái tiến trình nó dừng lại nơi tâm của các vị, và dần dần nó bị mỏi mòn dần và nó ra đi thôi. buồn, giận, lo lắng, bất an, mọi thứ. Kể cả cái lòng căm thù của các vị nó tràn ngập nơi tâm thức các vị, nó cũng đi theo cái tiến trình là sinh, trụ và diệt thôi. Nó không bao giờ bền bỉ trong tâm thức của các vị. Mà nếu mình tu dở thì thưa các vị, mình không thể tuệ tri được, mình không nhìn thấy nó được. Thế nhưng mà các vị có một chút công phu thì các vị nhìn ra cái điều này rất là dễ. Rồi dần dần cái công phu mình càng ngày càng giỏi á, thì khi mình vừa nhìn là nó biến mất. Còn mình tu dở thì mình nhìn nó không biến đâu. Nhìn nó còn tấn công mạnh hơn, nó lù lù nó tới, nó tàn phá mình. Và khi mình để cho cảm thọ nó trấn ngự mình được một lần, nó thắng thế một lần, thì nó hứa hẹn nó sẽ thắng mình nhiều lần. Còn mình nhận biết được nó một lần thì cái điều hứa hẹn là mình sẽ nhận biết được rất nhiều lần, và mình càng ngày năng lực tu tập, năng lực chánh niệm của mình càng ngày càng dâng lên. Và chỉ có một con đường duy nhất để có thể gột hết tham ưu, hay là gột hết mọi lậu nghiệp phiền não vân vân, đó là con đường này thôi thưa các vị, con đường chánh niệm thôi, không có con đường khác. Các vị không thể lại Phật, không thể tụng kinh, không thể cả ngày các vị niệm A Di Đà Phật, mà các vị có thể làm cho sạch hết tham ưu được. Chỉ có một con đường nhận biết thì các vị mới loại trừ được phiền não bất an thôi. Mọi cái khác đều là những phương tiện tu, chứ không phải là cái phương pháp chính yếu để chúng ta đi vào pháp môn giải thoát. Các vị lăng xăng làm ngàn vạn công việc phước thiện nhân gian cũng không thể nào loại trừ được tham ưu, không thể nào loại trừ được phiền não. Chỉ có con đường chánh niệm thôi, nhận biết nó thì các vị mới có thể chứng nghiệm được quả an lạc thôi. Và chư vị kheo ngày xưa, các bậc thánh là hán ngày xưa, ta chưa nghe có ông nào tu pháp môn gì khác, chưa nghe ông nào tụng chú mà thành Phật chứng thánh, cũng chưa nghe ông nào tối ngày Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà chứng quả vô sinh cả, đều bằng cái con đường chánh niệm này. Và có khi mình tu lâu rồi mình bị lạc lõng trong cái thế giới giải thích về Phật pháp, đi lạc vào những cái con đường phương tiện. Rồi mình đem cái con đường phương tiện của mình đang tu, mình chống đối lại con đường của Đức Thích Tôn ngày xưa đã dạy. Mình vô tình mình làm mai một giáo pháp Đức Thích Tôn. Mình hủy bán thánh pháp của Như Lai, cái tội còn nhỏ. Mình đem mình rao giảng cho những người Phật tử, họ lạc lõng, họ không biết nương vào đâu để tu tập, cái đó cái tội lớn vô cùng thưa các vị. Cuối cùng rồi người ta không biết phải tu thế nào cả. Đó là phần thứ hai chúng ta nói đến nội dung của niệm cảm thọ. Phần thứ ba, đó là làm thế nào sống quán thọ trên thọ. Có hai phần để mình đi vô cái phần này. Điều thứ nhất là mình phân tích là sự khác biệt giữa người hành thiền và không hành thiền. Tức là giữa người tu và những người không tu đối với vấn đề cảm thọ này như thế nào. Vấn đề thứ hai, chúng ta đi vào niệm thọ một cách thực tiễn. Đầu tiên mình chia sẻ với nhau về sự khác biệt này. Thứ nhất, mình nói đến cái người không tu tập, người ở nhân gian khi cảm thọ sinh khởi, họ xử lý nó ra sao? Xử lý nó ra sao? Cái điều dễ nhận biết đó là khi có cảm thọ sinh khởi thì họ có cái tự ngã họ chen vô. Đây là cái trạng thái rất tự nhiên thôi à. Khi có cái buồn thì họ làm gì? Tôi buồn. Khi có cái giận sinh ra thì họ nói một câu nó rất là không có trí tuệ. Tôi giận, tôi lo âu, tôi bất an, tôi phiền não. Trong khi thực tế là không phải như vậy. Thực tế là cái lo âu nó sinh khởi trong tôi, chứ không phải tôi lo âu. Tôi nhiều hơn cái lo âu, chứ không phải tôi là cái lo âu. Con có khi nào lo âu không? Mà khi lo âu đến rồi con có nói không? Nó tôi lo âu, tôi phiền muộn, tôi bất an không? Quá nhiều lần như vậy, phải không? Nhưng mà nói như thế là không có trí tuệ chút nào cả. Mình đồng nhất mình vào, khi có cảm thọ thì người ta đồng nhất cái tự ngã người ta vô. Đó là điều thứ nhất, người không tu nó đi vào con đường này. Thứ hai là có nhiều tâm hành khác cùng cộng hưởng. Thế nào là nhiều tâm hành khác cùng cộng hưởng cảm thọ? Ví dụ như có một cái buồn nó sinh khởi trong tâm ta, thì mình lật đật mình sinh khởi thêm những cái lo âu, những cái bất an, những cái phiền muộn, những cái hồi ức về cái buồn, gọi là nhiều tâm hành cộng hưởng. Nó không chỉ đơn thuần là cái buồn không. Khi có cái buồn sinh ra thì chúng ta mời bà con dòng họ nó liên hệ với cái buồn cùng một lần sinh khởi. Thế cho nên cái buồn nó mới tràn ngập, nó trấn ngự đời sống ta. Rồi cái điều thứ nữa là mình gia cố đó. Cái điều thứ ba nữa là gia cố. Gia cố nghĩa là làm gì? Làm cho nó cứng chắc thêm, làm cho nó vững thêm, nó sống dài thêm, gọi là gia cố. Khi có buồn, khi có giận, khi có bất an tới, chúng ta hay làm cái điều này. Rồi mình mới gọi điện thoại về thăm bà già mình vui lắm. Bà hỏi chứ, sao hôm nay thầy gọi điện thoại về hay vậy? Thầy nhớ ngày ông già của thầy mất hả? Mình cười nói dạ không, bất thần tôi gọi về thôi. Nó ủa, lúc ông cụ mất, thầy ở bên cạnh ông cụ mà bây giờ ngày chết của ông thầy cũng quên á. Nó tôi đi tu là tôi bận tâm làm gì cái chuyện ngày ông chết. Ông là chồng của bà, dính với tôi. Nói một câu rất là bất hiếu thưa các vị. Nhưng mà sau đó thì có mấy chú em nó cùng về dãy quê, nói chuyện với chú em, nó mắng vốn mình. Nó nói cái bà già của mình á, bây giờ già nhưng mà bà nóng tánh á thầy. Tánh của bà nóng như lửa vậy thầy. Cứ ngắt nói già người ta phải dịu thấy mát, chứ tại sao nóng giận như vậy. Nó ôi chà, cái bà già mình càng ngày càng nóng tánh. Hồi trẻ thì tánh tình nó ít nóng nảy, mà bây giờ cái việc gì xảy ra cái bà đùng đùng bà nóng tánh lắm. Cái mình cười ngắt. Nói, ôi, không biết sống được mấy ngày mà bà đặt nóng như giận. Bà không sợ chết hả? Chú hù bà cho bà biết, nếu bà sống không mấy năm nữa đâu, bà ráng đi, ráng tu tỉnh đi. Và rất là vui. Và hai anh em nói chuyện một hơi về bà già, nó có bà già mình nhiều cái nói bà nghe, có khi nói bà không nghe đâu. Và thưa mình kể cái chuyện đó để trở lại cái chuyện này thưa các vị. Mình không khéo tu là mình gia cố cho cái giận của mình nó càng ngày nó càng trưởng thành, càng lớn trong thân tâm của mình. Có khi người ta trẻ người ta không có nóng nảy gì đâu. Thế nhưng mà càng già cái sự sân si nó càng ngày càng nhiều. Nó dồn hết cái nghiệp thức cả một đời, cho nên tới chuyện già cực kỳ khó chịu. Người đời có những người tới lúc già tâm thức của họ rất là dễ thương, càng già dễ tánh. Thế nhưng mà có những người già rất là khó ưa, nó tự nhiên vậy thôi. Rồi cái chuyện người tu chúng ta nó cũng không vượt thoát con đường này đâu nghe. Có khi mình tu tới già cái mình càng ngày càng khó thương ra. Hồi mới xuất gia thì rất là thiên thần, tu 10 năm cái mọc hai cái nanh. Tu 20 năm cái mặt của mình không còn là người tu nữa, mặt nó xanh ra. Cho nên ta hãy cẩn thận, do vì ta không có nhận biết đó, càng ngày càng gia cố cho cái buồn, cái giận, cái bất an của mình, lòng mình càng ngày càng cay nghiệt ra. Đó là do chúng ta không khéo tu. Mà người đời hãy đi vào con đường này thì tha được, do vì không biết tu. Thế nhưng mà người tu chúng ta không khéo thì thưa các vị mình đi vào con đường này. Không khéo thực tập, không khéo chuyển hóa đó. Thì càng ngày đời sống của mình càng già nó càng teo lại, héo hắt lại. Cái nỗi sợ chết càng ngày càng lớn hơn. Con đường Còn xa thăm thẳm mà mình không an trú được trong pháp tu để có được niềm vui, thế thì thưa các vị, mình hoang phí một đời tu đó. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói cái khác biệt giữa người hành thiền và người không hành thiền. Đây là cái trạng thái của người nhân gian đây. Rất là tự nhiên thôi. Khi có buồn thì anh lập tức thấy tôi buồn. Khi có cái giận sinh khởi trong anh thì anh lập tức thấy anh là người giận. Tôi bất an, tôi lo âu, tôi phiền não, không thể nhìn xa hơn được. Và nó đối nghịch là những cái điều này là những người thực tập thì cái sự việc nó như thế nào? Có hai việc để làm thôi. Điều thứ nhất là chúng ta ghi nhận, hay cái từ kinh văn gọi là tuệ tri đó, tức là nhận biết nó thôi. Mình nhận biết được nó, đầu tiên cái mức độ cạn đó là ta nhận biết sự có mặt của nó đi. Khi có cái buồn, có cái giận, có cái bất an gì, tức là mọi thứ cảm thọ mà mình vừa nêu tên ở phần rồi, khi nó sinh khởi, các vị chỉ cần nhận biết được nó, gọi tên được nó. Đây là trạng thái gì, đây là trạng thái gì, đây là trạng thái gì. Rồi cái phần thứ hai nó thâm sâu hơn của tuệ tri đó là các vị theo dõi cái tiến trình sinh trụ dị diệt của nó. Và cái điều thứ ba nó cũng gắn liền vào đây nữa là các vị luôn an trú ngay nơi cái năng lực tuệ tri, an trú trong cái trạng thái tuệ tri. Và mình hỏi với nhau là thế thì mình ở trong già lam mình sinh hoạt, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình làm mọi việc, thì giờ ở đâu mà ngồi mà làm ba cái việc này vậy? Thì giờ ở đâu? Có khi mình nói là không có thì giờ để làm cái này. Có thực như vậy không? Thưa không. Anh làm bất cứ cái việc chi anh đều có thể làm được điều này cả. Cái cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta hoạt động á, thân mà động á, thì thưa các vị tâm nó yên. Lúc đó các vị không có cần phải làm chi cả, mà tâm các vị dính liền với cái việc các vị đang làm. Các vị có chánh niệm trong việc các vị đang làm. Thì vấn đề cảm thọ hay là buồn phiền bất an nó không có sinh khởi cái lúc mà các vị làm những cái công việc tay chân vận động đâu. Chắc như vậy. Cái điều này chứng minh rất là rõ. Khi người ta có cái buồn, có cái thất vọng gì mà họ không có việc làm thì họ chết rất là sớm. Thế nhưng mà khi người kia có cái nỗi niềm gì trong đời sống họ mà họ có việc để làm, có việc để giải tỏa, thì họ đi ngang qua cái buồn, cái giận rất là dễ. Hôm nào mình thử có cái buồn, cái bất an nào nó sinh khởi trong đây mà mình không có tuệ tri được, tu nó không có năng lực, các vị thử chạy bộ. Các vị chạy xuống dưới cổng, các vị chạy lên coi. Không có cái buồn nào nó còn trong thân tâm của các vị hết. Mà thở phì phò, thở còn không kịp. Có rảnh đâu mà tâm thức nó dính với cái buồn thôi các vị. Thế thì cái trạng thái cảm thọ nó chỉ sinh khởi trong lúc các vị thiền tập, lúc các vị thảnh thơi, lúc các vị đi thiền hành thôi. Thì trong những cái lúc ấy ta có nhiều thì giờ vô cùng để làm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, mình luyện đời mình vào cái chuyện tu. Nếu mình không làm được điều này thì không phải là người tu rồi. Cho nên làm mọi việc, nhưng mà việc chính của anh vẫn làm, đó là cái việc an trú ngay cái thiền tập thôi. Không có lý do gì mà mình nói là tôi không có thời giờ để tu cả. Cái chuyện đó là phi chánh pháp ạ. Tôi không có thời giờ tu, nói cái chuyện đó nói trật chứ không đúng đâu. Không có đổ thừa là tôi không có thời giờ. Rồi thứ hai là cơ hội nào để ta tu đây? Cơ hội nào? Thưa đại chúng, là mọi thời khắc đều là cơ hội tu cả. Mọi cái tâm hành buồn giận của các vị sinh khởi là cơ hội để các vị tu, chứ không có nghĩa là đợi cái lúc các vị không buồn mới có điều kiện tu. Thưa không. Mình đổ thừa là tại thiên hạ chọc phá tôi cho nên tôi tu không được. Nói cái đó là sai, nói đúng vậy. Quá sai. Họ chọc mình để mình có cơ hội tu đó chứ. Đúng nguyên tắc nó là như vậy. Họ chọc đấy mình giận là mình có cơ hội tu rồi. Họ xỉ vào mặt mình, họ nói một lời trịch thượng để cho mình nổi sân si là cơ hội đến với các vị, nên cảm ơn người ta. Cảm ơn được không? Có khi mình quay ngược mà thù hận người ta, thưa tật rồi. Và nếu mà có lỡ vô minh sinh khởi thù hận cũng là một loại cơ hội tu nữa. Tại sao? Anh quên thì anh chìm ngập trong thù hận mất nhiều thì giờ, thế nhưng mà chợt nhớ thì cái nỗi niềm thù hận vừa sinh khởi là cơ hội để anh nhận biết cảm thọ đang sinh trong thân tâm anh. Và tóm là một điều thưa các vị, từ khi mình không muốn tu thôi, không muốn làm thánh thôi, chứ còn cái điều kiện để các vị làm thánh nó không có ngăn lấp ai cả. Cái điều kiện để làm thánh nó luôn mở ra mênh mông để cho chúng ta làm điều này. Tóm lại một điều thưa các vị, cái sự khác biệt giữa cái người tu với người không tu nó rất là dễ nhận biết. Cái người không tu ấy, thì khi có bất cứ loại cảm thọ nào sinh khởi thì họ liền đồng nhất họ vào đó. Còn người tu ấy, khi có bất cứ loại cảm thọ nào sinh khởi từ thân tâm họ thì họ liền là người tuệ tri đó, liền là người nhận biết đó. Thế thôi. Và không có nghĩa rằng, không có nghĩa rằng là các vị phải luyện đời sống của các vị vào hang sâu núi vắng gì các vị mới làm được cái việc tuệ tri. Phải không? Ở giữa đời sống nhân gian các vị vẫn làm được điều này. Ở giữa muôn ngàn bận rộn chung quanh các vị vẫn làm được điều này. Chứ không có nghĩa là mình phải trốn đi đâu cả. Tại vì cái năng lực tuệ tri là cái ở bên trong này. Rồi cái điều kiện để các vị tuệ tri thì nó cũng ở trong các vị. Buồn, giận, ghét, thương không phải của ông A và B gì mà mình khó để làm được. Mình khó để làm việc này. Và buồn, giận, ghét, thương, lâu thì muộn là cái nó sinh khởi từ trong các vị mà. Thế cho nên trừ phi mình không muốn tu. Còn mình muốn tu thì thưa các vị không có thì giờ nào ngăn lấp ta được. Không có hoàn cảnh nào không cho các vị tu. Cũng không thể đổ thừa là tôi không có cơ hội tu. Thưa cơ hội mở ra rất là nhiều. Khi các vị còn là phàm tâm, tâm của các vị nó còn tràn đầy những cái loại cảm thọ phàm nhân, thế thì các vị có điều kiện tu đó. Thưa đại chúng, là xin dừng lại ở đây.